12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1 đến 13, couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đây là những cặp đôi của chúng ta. Chấm chấm chấm, nữ, nam, Kim Ngưu, Ngưu Nhi, Ma Kết, Kết Ca, Song Tử, Song Nhi, Bạch Dương, Dương Ca, Cự Giải, Giải Nhi, Thiên Yết, Yết Ca, Thiên Bình, Bình Nhi, Bảo Bình, Bảo Ca, Nhân Mã, Mã Nhi, Sư Tử, Sư Ca, Song Ngư, Ngư Nhi, Sử Nữ, Sử Ca hoặc Nữ Ca. V. Song couple rồi nhá, ai thắc mắc gì vui lòng để lại lời nhắn sau khi ta úp chương này lên. Ok, cách chương.